Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 36, tình thế cấp bách. Vũ Phong thản nhiên không để tới cái việc mình bị mắng. Bản thân anh cũng không muốn nhúng vô cái chuyện này. Nhưng mà món nợ tình cảm ngày xưa đối với Kim Thành, Vũ Phong vẫn để trong lòng. Giúp bạn lấy lòng người thương cũng không phải là cái việc Vũ Phong muốn từ chối. Nhưng mà người được giúp lại không phải là bản thân người yêu của Kim Thành. Anh cũng không cần phải phí công phí sức không công mà làm. Anh cho họ cơ hội, anh sẽ không chèn ép. Nhưng mà anh muốn biết mấy cái cậu nhóc này có gan tới đâu, có tham vọng tới đâu. Dám liều thì cái con đường tương lai mới có thể có khả năng mở ra. Còn để cho người ta dọn sẵn một con đường đẹp để an toàn mà đi thì xin lỗi, những cái kẻ như thế rất dễ bị bỏ cuộc trăm ngàn lý do dớ dẫn. Khoan đã, anh cho Thu Nguyệt suy nghĩ một chút. Trường vội vàng giữ Vũ Phong lại. Cậu cứ thoải mái mà suy nghĩ đi. Tối nay tôi chỉ dành để gặp tiếp hai cậu thôi. Trường à, cậu không thể nào mà làm liều đâu. Ai biết sau này cậu sẽ phải làm những gì chứ, cả cuộc đời. Nếu cậu tự tin mình có thể nổi tiếng cả cuộc đời. Vũ Phong cười khẩy khi nghe Hoàng Ân quá tự tin. Nếu cậu tự tin rằng người ta vẫn buồn còn muốn bỏ tiền để mời cậu đi ăn, đi chơi khi mà cậu đã có tuổi sao? Hả? Vậy ý anh là... Hoàng Ân nghe được ra được cái vấn đề cũng không đến nỗi là đen tối như cậu tưởng. Tôi có những khách hàng đến chỗ của tôi dung tiền, tôi cũng có những đối tác làm ăn. Nhưng mà những cái người này, nếu có thể mời người nổi tiếng ngồi ở bên để rủ rỉ vài lời thì dung tiền ra cũng sẽ dễ dàng hơn, đàm phán cũng sẽ nhanh chóng hơn. Dĩ nhiên mời người thì rất ít không chủ động, lại phải quỵ lụy thì tôi không thích. Tôi là muốn đào tạo vài người làm việc cho tôi. Tôi muốn dùng các cậu cho cái việc đó. Dĩ nhiên tôi cũng sẽ bảo vệ các cậu, không để cho khách hàng xúc phạm đến các cậu. Nhưng mà còn phải trông vào cái sự thể hiện của các cậu như thế nào nữa kìa. Có đáng để cho người ta tôn trọng mà không dám động vào hay là không? Nè, nếu là chỉ làm đúng như những gì mà anh đang nói thì tôi đồng ý. Trường nghe đến đây thì Trường nhanh chóng gật đầu. Trường à, cậu phải suy nghĩ lại một chút đi. Hoàng Ân lo lắng khi mà Trường đồng ý vội vàng quá. Tôi sẽ trả lương, không làm không công đâu. Vũ Phong bồi thêm một câu. Tôi đồng ý, tôi sẽ nghiêm túc làm việc, không làm cho đầu tư lỗ vốn đâu. Nhưng mà có phải là anh sẽ có thể là bảo vệ cho nhân viên được không hả? Nè, bộ cậu phạm pháp ở đâu hay sao? Vũ Phong cảm thấy nghi ngờ khi mà nghe Trường hỏi như vậy. Không phải đâu, thú thật là cái dạo trước đó tôi đã được giới thiệu cho người ta rồi, không ngờ gặp cái kẻ chỉ lấy mà không giúp được gì cả. Suốt ngày thì cứ theo quấy rối thôi. Tôi vào đây thì một thân một mình à, chẳng có quen biết ai có thể giúp tôi thoát khỏi cái đám đó cả. Vậy sao? Nếu chỉ là một thành vài tên lưu manh thì không thành vấn đề đâu. Tôi sẽ cho người đến xem. Còn cậu thì sao hả? Vũ Phong nhìn Hoàng Ân hỏi. Tôi có người yêu rồi. Hoàng Ân mở miệng từ chối lại rồi lại thấy ngại. Dù gì thì mình cũng là đi nhờ. Dù là cái điều kiện của anh ta là quái quăm vô cùng, còn Trường sau này có người yêu có gia đình thì làm sao chứ? Chẳng lẽ cứ tiếp tục như thế sao? Cũng tốt ha. Có người yêu, chung thủy đó, việc nên làm. Tôi là có thiện cảm với cậu. Tôi không có người yêu đâu. Trường vội vàng đính chính. Lời nói của Vũ Phong giống như là bảo cậu chính là một kẻ không đàng hoàng. Tôi cũng không có nói cậu như thế nào. Nếu đã đồng ý thì tôi sẽ cho người đến gặp cậu. Cứ coi như là quản lý đi ha. Từ nay làm gì cứ nghe theo sắp xếp là được rồi. Dạ biết, cảm ơn anh. Hoàng Ân từ hôm đó trở về không còn gặp lại Trường nữa. Cậu có điện thoại hỏi vài lần, Trường có vẻ là vui lắm. Nhưng mà Trường nói đã không còn bị quấy rầy bởi cái kẻ ăn chùa kia nữa rồi. Cậu được chỉ dạy rất là nhiều thứ, dẫn đi tham gia nhiều sự kiện, tình hình có vẻ là tốt lắm. Còn cảm ơn Hoàng Ân vì đã giúp cậu cái cơ hội này. Hoàng Ân cũng tạm an tâm. Cậu cũng sợ là mình đẩy bạn vào trong một cái hố lửa chứ. Nhưng mà nghĩ tới mình thì cậu lại thở dài. Không tiền, không tình, không sự nghiệp, cứ lên bờ như là lục bình trôi sông. Nhiều lúc cậu cũng muốn mặc kệ Minh Quân, đồng ý với cái điều kiện của Vũ Phong, nhưng rồi lại không dám. Làm vậy chẳng khác nào là cậu phản bội anh, dù là cậu không biết anh có để ý tới chuyện đó hay là không. nhưng mà thân mật với ai khác ngoài anh, dù đó chỉ là công việc, thì cậu cũng không muốn. Hoàng Ân lại chán nản, nhìn từng lớp người mẫu bước ra, rồi lại biến mất sau cánh gà. Từng bước chân nhịp nhàng kiêu hãnh mà thở dài. Cậu thật là một cái kẻ bất tài mà, chỉ là một ước mơ nhỏ mà cũng không thể nào tự mình phấn đấu được. Hay là cậu nên nghe anh đi, học một cái nghề, rồi cùng với anh làm việc lãnh lương như bao nhiêu người khác. Minh Quân vẫn cứ mãi mê làm việc. Hồng Ân nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng chăm chú của anh mà lại càng cảm thấy mê mẩn. Anh lúc này thật là quyến rũ lòng người, lực hấp dẫn của anh sắp cao hơn giấc mơ trở thành người mẫu của cậu rồi. Hoàng Ân bắt đầu nghĩ tới cái viễn cảnh cậu chỉ là một người mẫu làng nhàng, ban ngày làm việc, khi nào có cơ hội thì nhận show, không thì về sớm cùng với anh thân mật mà cũng được. Nhưng mà Hoàng Ân lại quên, cậu còn có chuyện giấu giếm Minh Quân. Cậu không thể nào mà thực thi cái kế hoạch vừa quyết định ở trong đầu một khi mà cả hai chưa đồng tâm hợp ý. Điện thoại reo lên, Hoàng Ân mất mấy chục giây mới hoàn hồn, nghe ra chuông điện thoại của mình. Nhìn thấy một cái dãy số lạ, Hoàng Ân hơi cau mày bắt máy. Alo, Hoàng Ân hả? Anh Thắng đây nè, Hồng Ân bị thương rồi, anh đang trên đường đưa cô ấy đến bệnh viện đó, cậu tới đi. Hồng Ân sao hả? Nghe tới bệnh viện, Hoàng Ân quảng cả hồn. Mấy hôm nay là Hồng Ân không được bình tĩnh cho lắm, không phải đã làm ra cái chuyện dại dột gì chứ? Nè, anh đã bị cái gì sao hả? Có chuyện gì chứ? Hồng Ân đã xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng Ân trong giờ phút này làm sao mà nhớ tới cái việc mình cần giữ mồm giữ miệng đi nữa chứ? Cậu chỉ là lo lắng hỏi ra cái tình hình của Hồng Ân mà quên rằng anh còn đang ở bên cạnh của cậu. Mình buồn đang bị thu hút từ lúc mà chuông điện thoại reo mãi mà không thấy người yêu bắt máy. Nhìn cái vẻ mặt của cậu cứ ngây ra, nhìn anh đang ngọt ngào mà buồn cười, cứ muốn nhìn mãi cái vẻ si mê anh của cậu mà không muốn gọi cậu tỉnh dậy. Dĩ nhiên là anh không bỏ ngoài tai cái lời Hoàng Ân nói chuyện điện thoại. Hồng Ân sao? Sao lại nói về Hồng Ân chứ? Còn Hồng Ân đâu nữa sao? Anh ấy... Hồng Ân là anh, vậy là gọi anh nào nữa chứ? Minh Quân trong lòng này thắc mắc, đứng lên khỏi bàn làm việc, tiến gần đến chỗ của Hoàng Ân. Anh nghe từ trong điện thoại vang vọng ra cái tiếng nói của một người đàn ông. Hồng Ân bị tụi thằng Sang nó đường đánh đó, nguy hiểm chắc là không đâu, nhưng mà có lẽ là phải mai dài mũi rồi. Bệnh viện nào, em sẽ tới liền cho mà coi. Minh Quân càng cảm thấy khó hiểu, lời người bên kia nói rõ ràng là không khớp với bên này. Hồng Ân thì đang ở bên đây, nhưng mà cuộc nói chuyện này lại nói về một Hồng Ân nào đó đang ở một nơi khác. Hoàng Ân cúp máy, cậu ta cũng quyết định bảo Minh Quân chở cậu đến bệnh viện cho nhanh. Nhưng mà khi ngẩng đầu lên mới giật mình, em đang nói chuyện gì vậy hả? Còn Hồng Ân nào sao sao? Minh Quân một vẻ mặt mờ mịt, nhíu mày không phân rõ cái chuyện gì đang xảy ra, nôn nóng chờ một câu trả lời. Hoàng Ân nhìn vào thái độ của anh ta cũng hiểu là anh đã nghe không sót một lời. Cậu muốn lấp liếm nói dối cũng chẳng được nữa rồi. Giả lại cậu là đang gấp, cần phải tới tìm Hồng Ân như thế nào? Tìm cách nói dối anh hả? Nhất thời là cũng không có nghĩ ra đâu. Hồng Ân đang bị đánh đó, hiện đang đưa đến bệnh viện rồi. Anh đưa em đi cho nhanh được không hả? Chờ bác xe là lâu lắm. Đáng ra là phải lo sợ vì bị vạch trần, nhưng mà Hoàng Ân lại cảm thấy bình tĩnh đến vô cùng. Cách này thì cũng tốt, cậu bị đưa vào trong cái thế là phải khai báo, trực tiếp đạp đổ cái sự luyến tiếc anh bao lâu nay đã khiến cho cậu cứ lần lượt che giấu mãi. Bất quá là chỉ nghe lại mấy câu thôi, anh không yêu cậu, cậu là kẻ lừa đảo, anh ghét cậu, chứ chẳng lẽ anh giết được cậu sao? Nhưng mà cậu cũng mong anh giết cậu cho rồi, chứ đừng nói là anh không yêu cậu. Em... Minh Quân tạm thời là chưa dám tin cái điều mà Hoàng Ân vừa khẳng định, nên anh cũng chẳng biết phải làm sao, giận dữ hay là nghe theo. Chờ xác định lại đã. Đi trước đi, có gì nói sao mà, em sẽ trả lời rõ mọi chuyện. Hoàng Ân kéo tay của anh, Minh Quân mang một tâm trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn cùng với Hoàng Ân đến bên bệnh viện. Đến nơi thì Hồng Ân cũng đã được phòng cấp cứu nhận bệnh rồi, phải khâu 4 mũi trên mi mắt. Anh yêu cầu chụp hình toàn thân xem là có gãy xương hay là nứt xương ở chỗ nào không cho chắc đi, có gì thì sớm chữa sẽ tốt hơn. Thắng báo cáo cho Hoàng Ân cái tình hình của Hồng Ân. Bốn người cùng ngồi bên ngoài chờ. Hồng Ân, Minh Quân, Thắng và bạn anh Hữu. Nè, ngoài Sang còn thằng nào nữa không hả? Sao anh biết là Hồng Ân bị tụi nó đánh chứ? Hồng Ân không tránh khỏi cái sự nóng nảy, muốn biết nhanh rõ mọi chuyện. Thì vốn là chiều nay anh có hẹn đến nói chuyện với Hồng Ân, thì cũng là nói chuyện Đình Tuấn đó thôi mà. Nhưng mà cái cậu nhóc này là có vẻ là không muốn chia tay, nên cả tuần nay cứ tìm nhiều cách đi gặp Đình Tuấn. Nè Hồng Ân làm phiền anh hả? Em đã bảo là đừng gọi cho anh nữa mà vẫn không chịu nghe. Hoàng Ân tỏ ra áy náy thay Hồng Ân nói lời xin lỗi. Không đâu mà, tìm anh chính là do cái chuyện bị đuổi thôi. Hồng Ân muốn anh nói giúp để cho công ty nhận lại em. Anh thấy đuổi em cũng là quá không hợp lý, nhưng mà Đình Tuấn nó không có chịu. Nó làm như vậy không phải là vì bị tụi em đánh nhau, mà là vì đối tượng bị đánh chính là người yêu của nó. Khốn! Vậy mà Hồng Ân bị đánh như thế nào chứ? Hồng Ân không phải là người yêu của anh ta chắc à? Bây giờ mà có cho vàng, em cũng không muốn về Thiên Nga đâu. Bây giờ em chỉ muốn đánh hai thằng một trận thôi. Uổng công cho Hồng Ân cứ một lòng một dạ yêu hắn ta bao lâu nay. Anh là cũng gọi cho Đình Tuấn rồi, nhưng mà Hồng Ân nó bảo là đừng có gọi. Cậu nhóc là có vẻ là chấp nhận cái chuyện với Đình Tuấn chấm dứt rồi. Bảo anh gọi cho em đó. Thiệt ra thì cái chuyện ẩu đả của mấy đứa không phải là Đình Tuấn xúi dục đâu. Anh tin dù chia tay với Hồng Ân, nhưng mà nó cũng không bao giờ làm ra cái chuyện này đâu. Chắc là do Sang nó tự ý mà thôi. Anh cuối cùng cũng là bên anh ta thôi. Hoàng Ân vô cùng bực mình, lập tức trở mặt, hoặc mất đi cái bộ mặt vừa mới áy náy vì bị làm phiền của Thắng. Hồng Ân cũng không muốn làm lớn chuyện này đâu. Anh nghĩ là có đưa ra công an thì bất quá là cũng hòa giải mà thôi. Chuyện Hồng Ân và Đình Tuấn chấm dứt rồi, rồi lại bị anh bắt tại trận, chắc là Sang không dám làm gì nữa đâu. Anh cũng sẽ cảnh cáo cô ta không kiếm chuyện với Hồng Ân nữa. Hoàng Ân không nói gì, nhưng mà vẻ mặt vẫn cứ không cam lòng. Nhưng mà cậu biết chuyện này có làm gì cũng là cái chuyện xích mích đánh nhau, không có hậu quả nghiêm trọng thì cũng chẳng làm gì được đối với Phương. Nhưng mà chẳng phải bọn cậu cũng đã từng đập thằng Sang một trận rồi sao? Nhưng mà giận một điều là Sang được người ta bên, còn Hồng Ân thì chỉ là đành ngậm ngùi bỏ qua. Cậu lại cảm thấy ức thay cho Hồng Ân. Cái tên Đình Tuấn quả là chết tiệt mà. Cuối cùng Hồng Ân cũng ra khỏi phòng cấp cứu với một cái vết băng che mất hết cả một bên mắt. Hồng Ân nhìn thấy Hoàng Ân thì có vẻ nhẹ lòng. Cậu cảm ơn Thắng với bạn của anh rồi theo Hoàng Ân ra về. Khi mà hai anh em vào xe của Minh Quân rồi, Hoàng Ân mới nhớ ra tình cảnh của mình. Tâm trạng của cậu ảm đạm hẳn lên. Mới vừa rồi lại còn bừng bừng tức giận giùm cho Hồng Ân. Chẳng mấy lúc cậu cũng sẽ y như vậy thôi. Nhớ tới cái cảnh hội ở Đà Lạt, bao nhiêu tuổi khi mà bị Minh Quân bỏ lại, nghĩ tới mà cảm thấy rùng mình. Bây giờ Hồng Ân lại tựa vào vai của cậu để cậu an ủi. Rồi cậu cũng sẽ cần bờ vai của Hồng Ân để mà tìm cái sự thông cảm. Nhanh thôi mà. Cuối cùng thì ai là Hồng Ân chứ? Có vẻ như là Minh Quân đã hết kiên nhẫn rồi. Anh ta vẫn tỏ ra bình tĩnh để mà lái xe, nhưng mà mắt lại viết liếc vào trong kính chiếu hậu, nhìn hai anh em đang tựa vào nhau ở ghế sau. Hồng Ân nghe ra câu hỏi của Minh Quân, cậu ta bật dậy từ trên vai của Hoàng Ân. Quẹt động mạnh quá làm cho cậu đau đến co cả người lại. Anh Minh Quân à, chuyện này... Hồng Ân thấy Hoàng Ân vẫn cứ im lặng không trả lời, mất cẩn thận lên tiếng. Chuyện này cũng là em xúi đó đó. Anh muốn xác nhận một cách thành thật, ai là Hồng Ân? Minh Quân vẫn cái lạnh giọng, liếc nhìn Hoàng Ân đang im lặng cúi đầu. Là em. Anh Minh Quân à, chuyện này không phải cố ý đâu, cũng không phải là muốn lừa anh. Vậy như thế nào mới gọi là lừa chứ? Như thế nào mới gọi là cố ý? Hồng Ân cũng không biết phải nói làm sao. Điếc Sang thì thấy Hoàng Ân cũng không có phản ứng gì. Cậu ta âm thầm mắng mình, sao lại gọi Hoàng Ân chứ? Sao không nghĩ là sẽ có Minh Quân bên cạnh? Cậu ta cứ im lặng về nhà có phải là tốt hơn rồi hay là không? Cậu kéo nhẹ tay của Hoàng Ân, muốn biết Hoàng Ân làm như thế nào. Nhưng mà Hoàng Ân không lên tiếng, Minh Quân cũng không nói câu nào, cho đến khi về tới nhà. Hoàng Ân thì không biết phải nói gì. Tất cả điều cậu cần nói chỉ là em là Hoàng Ân, anh muốn chia tay em thì cũng đành chịu thôi. em không thể nào mà đổi tên Học Ân cho anh vừa lòng được. Minh Quân không nói gì là bởi vì anh ta chưa tiếp thu nổi cái sự thật này. Bản thân của anh đang bối rối, anh nhầm hay anh bị lừa? Người anh yêu rõ ràng là Học Ân, từ khi nào lại đổi thành Hoàng Ân chứ? Không thể nào. Có thể là người bị đánh mới chính là Hồng Ân, Hoàng Ân. Về đến nhà, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Hồng Ân muốn tìm một cái chỗ yên tĩnh để mà gặm nhấm sự thất tình của mình. Hoàng Ân thì muốn mau chóng để trốn khỏi Minh Quân. Cậu ta đang tự dối lòng, cậu sợ nghe anh nói chia tay trong lúc này. Minh Quân thắc mắc, ở trong lòng chưa được giải thích rõ. Anh cứ một lòng muốn được rõ ràng ngay lập tức, nên không vội về nhà mà theo hai anh em về trong nhà. Vừa nãy cửa bước vào, tiếng của bà Như Thị đã hét lên: "Nè, con làm sao vậy hả? Tai nạn sao? Đánh nhau hả?" Hồng Ân âm thầm cảm thán, sao cái số của mình xui xẻo vậy chứ. Lần nào đánh nhau về cũng gặp ngay mẹ ở nhà. Lần này thì hay rồi, quần áo ôi thôi thì bê bết, chưa kể lại còn đổ máu nữa chứ. Muốn nói cho qua loa như lần trước cũng không thể rồi. Hai anh em vội vàng chào mẹ, chào dựng John, rồi đứng im không dám nhúc nhích. Mình vừa cũng chào hai vợ chồng bà Như Thủy, rồi mới mở miệng nói thay cho hai anh em: hình như là họ bị người ta đánh đó, cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Đôi chân mày là phải mau khâu mấy mũi lần. Đã đến bệnh viện kiểm tra rồi, con là trẻ mấy từ bệnh viện về. Ai đánh con chứ? Tại sao lại đánh nhau? Có bảo công an hay là chưa? Bà Như Thủy không quên lần đánh nhau lần trước, mới đây chứ không lâu. Nghĩa là chuyện không đơn giản là mấy thằng con trai nóng máu ẩu đả một chút đỉnh thôi. Con cũng không biết nữa. Minh Quân nhìn hai anh em, anh cũng muốn biết là đang xảy ra cái chuyện gì.